Bác sĩ thiên tài, chương 1263, bẫy khí độc, gocchuyenaudio.com. Hai người phụ nữ kéo tay Lâm Hoán Khê, không ngờ giữa đường xuất hiện một tiểu loli, hơn nữa trong tay còn cầm một thanh chùy thủ sắc bén. Hai người kéo Lâm Hoán Khê chạy bổ về phía ghế bên trái, ngồi lẫn vào với đám nữ khách đang ngồi, tránh bị người nọ cầm đao đuổi giết. Hai người phụ nữ bắt đầu phân công. Một người cầm tay không chế Lâm Hoán Khê, người còn lại chủ động xông lên tấn công tiểu loli mặc quần đen. Ly đứng im lìm trước cửa, để mặc ả phụ nữ xông tới. Đương nhiên khi quyền của ả phụ nữ cao to đánh tới gương mặt như hoa như ngọc của Ly, cuối cùng nàng cũng có phản ứng. Tay Ly cũng nắm lại thành quyền, hung hăng nghênh đón quyền của ả phụ nữ kia. Ả phụ nữ cao to nhếch miệng cười nhạt, ả xuất thân từ luyện tập đánh tán đả, hơn nữa lại giữ ưu thế về chiều cao và cân nặng. Ả không tin một đứa con gái phương Đông liều mạng đối quyền lại là đối thủ của mình. Nhưng rồi ả nhanh chóng không thể cười được nữa. Bởi vì đột nhiên nắm đấm của ả truyền tới một cảm giác đau đớn như khoan vào tim, hình như da thịt xương cốt đều bị đâm xuyên qua vậy. Quả thật là bị đâm xuyên qua. Trước khi bàn tay phải của Ly nắm thành quyền, nàng đã sớm giấu một thanh chùy thủ trong lòng bàn tay. Khi nắm tay hai người chạm nhau, mũi chùy thủ đã đâm xuyên qua hai ngón tay của ả đó. Khi nắm tay hai người đụng mạnh, thanh chùy thủ lập tức đâm xuyên qua nắm tay ả phụ nữ đó. Răng rắc, nắm tay ả phụ nữ bị đâm thủng một lỗ, máu tươi ào ào chảy ra giống như một cái đập xả nước. Ả gào lên đau đớn như heo bị chọc tiết. Cuối cùng tiếng thét cũng đánh thức đám khách hàng trong quán cà phê California và ở trong những quán xung quanh. Đám khách hàng kêu lên kinh hãi, bỏ chạy, bàn ghế bị xô đẩy, gãy, cảnh tượng cực kỳ hỗn độn. Sau khi dùng một dao đâm bị thương ả phụ nữ, ả còn lại vội vàng nắm tay Lâm Hoán Khê chạy ra theo lối cửa sau. Ly nhảy người lên, một cước đá bay ả phụ nữ đang ôm tay kêu thượng đế, sau đó nàng vội vàng đuổi theo. Ở đằng sau là một con hẻm nhỏ, mặc dù không rộng, náo nhiệt như đường út nhưng cũng có khá nhiều cửa hàng. Ở phía trước cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu sẵn, hiển nhiên chúng đã chuẩn bị trước để mang Lâm Hoán Khê đi. Ly đuổi theo, cho dù thế nào đi nữa nàng tuyệt đối không để chúng mang Lâm Hoán Khê đi. Nếu điều đó xảy ra, nàng chính là tội nhân. Anh ấy giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng như vậy, sao nàng có thể khiến anh ấy thất vọng? Nếu như vậy, cho dù mình có làm cho anh ấy điều gì đi nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mặc dù thân thủ cả ả phụ nữ tóc vàng không tệ, nhưng vì Lâm Hoán Khê giãy giụa rất mạnh nên ảnh hưởng tới tốc độ. Đánh ngất cô ta, Lâm Tử vừa chạy vừa ra lệnh. Chính con ruột của mình mà người mẹ lại có một mệnh lệnh cực kỳ gây tổn thương khiến cho Lâm Hoán Khê, người có bản tính cực kỳ vững vàng, cũng cảm thấy tức giận suýt ngất xỉu. Ả tóc vàng cũng cảm thấy để Lâm Hoán Khê còn tỉnh táo rất vướng víu, vì vậy ả lập tức chém sống đao vào cổ Lâm Hoán Khê, sau đó ôm thân thể mềm nhũn của nàng chạy về phía trước. Ly chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt nàng đã đuổi kịp ả tóc vàng đang ôm Lâm Hoán Khê. Trong tay Ly xuất hiện ba cây phi đao, nàng vung lên, ba cây phi đao lập tức bay tới nhắm vào ba vị trí. Đầu, ngực, mông của ả tóc vàng. Chỉ cần một cây phi đao đánh trúng ả tóc vàng sẽ lập tức không chết cũng tàn phế. Trong khi đó Ly một lần nữa tăng tốc độ bởi vì nàng muốn. gocchuyenaudio.com. Khi ả tóc vàng bị thương phải đoạt được Lâm Hoán Khê đang hôn mê bất tỉnh. Nàng tuyệt đối không để Lâm Hoán Khê ngã xuống đất bị thương. Bạn nên nhớ rằng nền đường đổ bằng xi măng, nếu như Lâm Hoán Khê ngã xuống bị thương, Tần Lạc sẽ tức giận. Khi ba cây phi đao của Ly chuẩn bị đâm vào ả tóc vàng, đột nhiên chúng như bị một bức tường khí cản lại, không thể nào vượt qua. Điều thần kỳ là chúng có thể quay ngược lại sau, bay thẳng tới ngực Ly với tốc độ rất nhanh. Ly đang xông lên trước, bay cây phi đao bất ngờ làm phản. Khoảng cách giữa hai bên khá gần, quả thật vô cùng nguy hiểm. Ly đang điên cuồng đuổi theo, còn cả quán tính nữa nên tuyệt đối nàng không dừng lại được. Ly ngửa người ra sau đó nửa thân trên uốn lượn giống như một người trượt ba tanh, động tác cực kỳ uyển chuyển, đẹp mắt né tránh ba cây phi đao của mình. Ly vẫn còn chưa kịp đứng dậy, một quầng lửa từ trên trời bay xuống. Quầng lửa khổng lồ, lại cực kỳ nóng, từ trên bầu trời giáng xuống, giống như là lửa trời, chuẩn bị thiêu cháy thế gian. Ly không kịp đứng dậy, nàng cuộn người lăn trên nền đường xi măng. Liên tục lăn lộn mười mấy vòng tránh né, Ly thoát khỏi sự tấn công của quầng lửa. Thế nhưng quầng lửa mới bay đi giống như bị người ta điều khiển vậy, nó nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục bay ngang, đuổi theo bóng dáng của Ly, dáng vẻ không đạt được mục tiêu tuyệt đối không chịu bỏ qua. Ly với hai bàn tay trắng không có cách nào chống lại quầng lửa này. Phi tiêu ám khí đối với nó cũng vô dụng, Ly chỉ còn biết tiếp tục lăn lộn, lăn người tới cửa quán cà phê bên cạnh, vơ đại lấy một cái ô dựng bên cạnh, bật ô cản quả cầu lửa. Quầng lửa dính vào chiếc ô khiến nó bốc cháy dữ dội, cuối cùng cũng khiến nó mất động lực. Ly cầm cán chiếc ô đang cháy quá to. Kẻ nào, ra đây. Một cơn gió bốc lên, một hắc y nhân xuất hiện. Y mặc một chiếc bành tô áo sơ mi trắng, một chiếc ghi lê màu xám, trên cổ thắt nơ hình con bướm, đầu đội mũ quả dưa. Bởi vì chiếc mũ sụp xuống rất thấp, y lại cúi đầu nên Ly không có cách nào nhìn rõ mặt y. Trong tay y cầm một chiếc ba tong, giống như của những nhà ảo thuật biểu diễn ảo thuật trên TV. Đối với Ly mà nói, chỉ cần người là được, ai xuất hiện cũng không quan trọng. Ly cầm cán ô tán ô còn đang bốc cháy dữ dội làm vũ khí, xông tới chỗ ma thuật sư giả thần giả quỷ kia. Ma thuật sư không né, cũng không tránh đi. Y cầm chiếc gậy chỉ về phía quả cầu đang cháy, lập tức quả cầu lửa bị hút vào đầu gậy của y. Sau đó ma thuật sư vung gậy, quả cầu lửa một lần nữa bùng cháy lao về phía Ly. Ly cầm cán ô đánh mạnh về phía quả cầu lửa. Quả cầu lửa bị phân chia làm hai nửa nhưng nó vẫn không thay đổi lộ trình tấn công của mình. Điều này khiến Ly khá căm tức nhưng lại vô kế khả thi. Nàng chỉ biết một lần nữa nhào về quán cà phê bên đường, cầm một cái ô che chắn quả cầu lửa. Chiến thuật cầu lửa thất bại, một lần nữa ma thuật sư ra chiêu. Y sờ tay vào ngực lấy ra một đồng tiền xu. Ma thuật sư đặt tiền xu lên miệng, thổi một hơi, ngay sau đó từ trên không trung một cơn mưa tiền xu ảo ảo rơi xuống. Ly không biết trong đám tiền xu này có huyền cơ gì, nàng cũng không biết những tiền xu này rơi vào người có dính chất độc hay không. Nàng cởi áo khoác ra, vung lên trên đầu, ra sức vẫy. Đám tiền xu bị Ly dùng áo khoác đánh bay, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh leng keng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun đợi sau khi cơn mưa tiền xu tan biến, Ly ném chiếc. Góc truyện audio.com, áo khoác trong tay đi, sau đó nàng cầm chùy thủ xông tới chỗ ma thuật sư. Lúc này Ly đã hiểu, cho dù nàng có phi tiêu trong tay nhưng nếu luận về tấn công cự ly xa, e rằng nàng không chiếm được chút lợi thế nào. Một khi đã vậy thì phải xông tới đánh cận chiến, có lẽ làm vậy có thể hạ được đối phương. Trong khoảng thời gian Ly bị cản lại, Lâm Hoán Khê đã bị đưa lên xe, nàng tuyệt đối không thể để chúng lái xe đưa Lâm Hoán Khê đi. Nếu như vậy thì nhiệm vụ lần này của nàng có thể đã thất bại. Nên biết rằng trước khi Tần Lạc tới nước Mỹ, hắn đã liên tục căn dặn mình phải luôn quan tâm theo sát Lâm Hoán Khê. Nếu như Lâm Hoán Khê một mình ra ngoài, nàng nhất định phải theo sát bảo vệ an toàn. Giày da của Ly dẫm lên những đồng tiền xu, những âm thanh lách cách giống như nàng đang dẫm lên những hạt đậu phộng. Lần này dị biến xảy ra, từ những đồng tiền xu bị Ly dẫm nát đột nhiên có một luồng khói đặc phun ra. Bởi vì Ly chạy rất nhanh nên có rất nhiều đồng tiền xu bị nàng dẫn nát. Lúc này phía sau nàng như có một luồng khói đặc đang truy kích vậy. Ly kinh hãi, nàng vội vàng ngừng hô hấp, Ly kỳ còn biết gắng sức chạy thoát khỏi sự truy đuổi của luồng khói. Ma thuật sư vẫn đứng chắn phía trước, đột nhiên cây gậy liên tục dài ra tiến về phía trước giống như một chiếc cần câu cá có thể kéo dài vô tận. Đầu nhọn như một cái kim của cây gậy tiến thẳng tới Ly đang xông tới, như muốn bức nàng lui lại sau khiến cả người nàng rơi vào màn khí độc. Trước có trường thương, sau có khí độc truy đuổi, tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Hai bên trái, phải có cửa hàng, Ly có thể né tránh sang đó nhưng nếu như Ly làm như vậy, nàng sẽ mất đi cơ hội cướp lại Lâm Hoán Khê. Làm sao bây giờ, Ly vừa chạy vừa tự hỏi bản thân mình, cách chương.